Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2847, chương 2847, người nghĩ thắng. Ghim hai cái trùng thiên biện, ăn mặc một cái yếm hồng, cái này yếm hồng che đậy hắn hơn phân nửa thân thể. Hơn nữa yếm trên, lên, càng là thêu từng đạo kim tuyến. Kim tuyến rất là rực rỡ, tản ra từng sợi ánh sáng. Mọi người nhìn qua, ánh mắt dường như cũng không nhịn được lâm vào trong đó. Nhổ không ra, ông trời của ta a, đây chính là Thánh Anh Lão Tổ. Thánh Anh Lão Tổ a, chân chính cửu trọng thiên tôn, vô địch một dạng tồn tại. Hắn lão nhân ra sao lại tới đây? Ai biết, nói chung. Lần này tranh đoạt thay đổi đáng sợ lên, đầu tiên là Hắc Đế Thiên Tôn, lại là Ngân Huyết Thiên Tôn, hiện tại càng là Thánh Anh Lão Tổ. Song song, ta đây chính là 6 tỷ thân gia, liền một chút hy vọng cũng không có. Nguyên bản ta còn muốn lấy, có khả năng đủ đoạt nhất đoạt đây. Thánh Anh Lão Tổ, tính tình so với Ngân Huyết Thiên Tôn càng thêm quái dị. Càng thêm tàn nhẫn, càng thêm vui giận vô thường, nhưng là thực lực nhưng cũng muốn càng thêm khủng bố. Cửu trọng thiên tôn, cái này chờ cường giả, chỉ thiếu chút nữa xa là có thể đột phá đến thánh tôn cảnh giới. Đối với toàn bộ tinh không mà nói, tuyệt đối có thể nói vô địch. Hắn sao lại tới đây? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng nói, ngươi biết. Hạ Kiệt rất là nghi ngờ nói, Diệp Lăng lắc đầu, nhận thức tự nhiên là không nhận ra, tuy nhiên lại nghe Bụi Bạch hai đại thánh tôn nói qua. Nói cái này Thánh Anh Lão Tổ, bối cảnh nhưng là rất kinh khủng a. Tiền bối, không có ý tứ, ta ra 7 tỷ, người nào nếu là có thể siêu ra ta ra giá cả. Như vậy cái này chủ thần chi lực, ta liền buông tha. Đang ở này lúc, Hạ Phù Sinh đứng dậy, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc, giá tổng cộng cho thọt tới 7 tỷ khủng bố giá trên trời. Mà người này, cũng để cho cái kia Hắc Đế Thiên Tôn cắn răng trực tiếp ngồi xuống. Bỏ qua, hắn không có cái này chờ hùng hậu tài lực. Kiệt kiệt, hảo tiểu tử, không tệ không tệ, lão tổ ta liền yêu mến ngươi tên gia hỏa như vậy. 7 tỷ đúng vậy, ta cảm thấy còn có thể á. Không phải là không thể truy tiến lên. Chẳng qua ấy ư, Ngân Huyết, ngươi người này ra giá không ra giá. Lão tổ ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có thể ra nhiều thiếu. Có thể hay không đánh qua 7 tỷ. Thánh Anh Lão Tổ đột nhiên nhếch miệng vừa cười vừa nói. Cái kia Ngân Huyết Thiên Tôn dĩ nhiên trực tiếp đứng dậy. Xoay người ly khai, Thánh Anh Lão Tổ nhãn chung, thình lình nổi lên một cái hung tàn ánh sáng, nhìn qua tựa hồ là động sát cơ, nhưng là chợt hắn khoát tay áo nở nụ cười. Đã không ai ra, người Lão Tổ kia đây ta cũng liền ra lại cuối cùng một cái giá cả đi. Không thể không tiền a, chỉ là cùng các ngươi chơi đùa mà thôi. 73 ước, ai có thể lỗi nặng ta? Ta tự nhiên buông tha. Thánh Anh Lão Tổ khoát tay áo nói đạo. Mà sau nhìn chân bắt chéo. Quét ngang bốn phía. 73 ước. Lại một cái giá trên trời. Mà Hạ Phù Sinh sâu hấp một hơi. Lắc đầu. Trực tiếp ngồi xuống. Không có nói cái gì nữa. Một bên Hạ Trọng trong con người tựa hồ có quấn quýt. Lão Tổ. Xin lỗi. 75 ước. Đang ở này lúc. Diệp Lăng sát vách một mực yên lặng không nói Hạ Vô Đạo. Dĩ nhiên trực tiếp giơ tay lên nói đạo. Một lần mở miệng, trực tiếp đề cao hai ước giá cả. Giờ khắc này, Thánh Anh Lão Tổ ngẩn ra. Chợt cười ha ha, ngồi xuống chỗ ngồi lên. Hắn không tranh giành nữa. Không phải là bởi vì không có thần tinh, mà là bởi vì hắn nói lời giữ lời. Không có ý nghĩa lại đi tranh. 75 ước, cái giá tiền này, làm cho Hạ Vô Đạo nhất chi độc tú. Một bên Hạ Trọng nghiến răng nghiến lợi, giá tiền này hắn đã không pháp siêu vượt. Hạ Phù Sinh cũng là lắc đầu. Làm sao bây giờ? 75 ức, đại hạ biên giới cửu hoàng tử Hạ Vô Đạo ra được 75 ức giá cả. Không biết có còn hay không, đạo hữu tiếp tục ra giá. Trên đài Hồng Phi sâu hấp một hơi, cao giọng hô, trong sát na, toàn bộ phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh lại. 75 ức lần đầu tiên. Sau một khắc, Hồng Phi nhấc tay, ngươi nghĩ thắng. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là hướng một bên nắm chắc phần thắng. Hạ Vô Đạo nhếch miệng nở nụ cười. Hạ Vô Đạo chứng kiến Diệp Lăng tiếu dung, trong lòng thịch một tiếng, ám đạo không tốt, ngươi nghĩ làm sao? Hạ Vô Đạo không nhịn được cuống quýt hỏi, chẳng lẽ cái này Diệp Lăng muốn ra yêu thiêu thân? Đại hoàng tử, ta nhìn ngươi muốn tiếp tục xuất thủ, chỉ là không biết ngươi thiếu nhiều thiếu. Diệp Lăng xoay người hướng Hạ Trọng hỏi, 500 triệu, cho ta 500 triệu, ta có thể đè chết hắn. Hạ Trọng nghe được Diệp Lăng, trong mắt tức thì đỏ, vô cùng kích động hô, hắn đang nói xuống dốc đây. 500 triệu thân ảnh bay thẳng đến rồi bên cạnh hắn. Ao ao ao, đầy trời thần tinh, nhìn vô số người đều là mắt choáng váng. Hạ Trọng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp thu được chính mình tu tử giới chung. 76 ức, ha ha, Hạ Trọng trong nháy mắt đứng dậy, giơ tay lên chính là một cái giá cao. Cái này một cái ô long, thiếu chút nữa đem toàn bộ phòng đấu giá châm lửa. Hạ Vô Đạo càng là thân thể chấn động, hận không thể một khẩu lão huyết phun ra ngoài, trong mắt đều nhanh chừng tét. Ngươi, Diệp Lăng, ngươi đặc biệt muốn chết. Hạ Vô Đạo thấp giọng quát lên, gần như sắp nổi điên, hàng này cũng dám xuất thủ ngăn cản hắn. Tứ hoàng tử, xin lỗi, phía trước ngươi nói không xuất thủ nữa. Ta xem đại hoàng tử có ý định phải tiếp tục kêu xuống phía dưới, cho nên liền cho hắn mượn. Diệp Lăng căn bản không để ý tới Hạ Vô Đạo, mà là xoay người hướng Hạ Phù Sinh nói đạo. Hạ Phù Sinh mặt lên, tựa hồ có một tia khói mù, chẳng qua chợt tiêu tán, khoát tay áo, hướng Diệp Lăng cười cười, ý bảo chính mình không để ý. Kỳ thực, hàng này rất lưu ý. 77 ước, Hạ Vô Đạo cắn răng, lần nữa hô, 8 tỷ, ta nói cửu đệ, ta nhìn ngươi còn có cái gì thủ đoạn, có thể lại tiếp tục ra giá, lá bài tẩy của ngươi ta cũng biết, cái này 8 tỷ, ngươi đã siêu việt không được. Hạ Trọng giơ tay lên trực tiếp đem giá cả đẩy tới 8 tỷ. Lúc này đây, Hạ Vô Đạo thân thể tựa hồ trong nháy mắt bị rút đi tất cả lực lượng. Khuôn mặt không cam, hay, không có việc gì, đều là huynh đệ nhà mình, người nào đến đều là giống nhau. Hạ Vô Đạo khuôn mặt phảng phất gan heo tựa như đỏ bừng. Tuy nhiên lại như trước khoát tay áo nói đạo, hắn nói lời này, Diệp Lăng nghe đều thay hắn trái lương tâm. 8 tỷ lần đầu tiên. Hồng Phi thấy đây, biết đã không thể có nữa người ra giá. Cái giá tiền này khoảng cách mênh mông tinh không sáng tạo cái kia ghi lại đã không xa a, đây tuyệt đối là một lần trúng mùa lớn a. 8 tỷ một giọt chủ thần chi lực, cho dù là Hồng Phi cũng cảm thấy có điểm đắt, nhưng là còn hết lần này tới lần khác có người đoạt. 8 tỷ lần thứ hai, Hồng Phi lần nữa hô. Phòng đấu giá vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. 8 tỷ lần thứ ba. Thành giao. Kẹt. Một tiếng rộng lớn tiếng chuông vang lên. Hạ Trọng tức thì cười như điên. Hắn đem giả trang 8 tỷ tu tử giới trực tiếp ném tới Hồng Phi tay lên. Chúc mừng đại hoàng tử. Hồng Phi mỉm cười, cầm chủ thần chi lực hướng phía dưới đi tới. Hiu. Nhưng là, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh theo trong mắt mọi người xẹt qua. Hồng Phi căn bản không có phản ứng kịp. Trong tay hắn chủ thần chi lực, trong nháy mắt tiêu thất. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngu nhãn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.